Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Ngộ Đạo Môi. Thánh Nhân Pháp Chỉ, chẳng biết vì sao, Hứa Dương đang nói câu nói này thời điểm, trong đầu nổi lên Hải Đông Thanh cái kia nham hiểm khuôn mặt. Công tử, không chỉ là chúng ta Hải Vân Thượng Quốc tao ngộ bí cảnh xâm lấn. Lê Ngọc Dung lật xem tư liệu nói rằng, tục truyền người, Liệt Sơn Thượng Quốc cùng Thiên Đăng Thượng Quốc, cũng bị bí cảnh xâm lấn. Xâm nhập Liệt Sơn Thượng Quốc, là toàn lưu vực, mà xâm nhập Thiên Đăng Thượng Quốc, là chu tước vực, cho tới Danh Châu cái khác Thượng Quốc, có hay không tao ngộ xâm lấn, sẽ không rõ ràng. Ừ, Hứa Dương trong khoảng thời gian ngắn, cũng muốn không thông tại sao. Chỉ có thể ký hy vọng vào dũng giả công hội đánh vào bách mộ vực bên trong ám tử. Đến thăm dò bí cảnh xâm lấn nguyên nhân. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Ngự Huyền Vũ hỏi. Nhất thời mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. Ta đi trước vấn an sư phụ. Các ngươi chuẩn bị một chút. Thu thập hành trang. Hứa Dương kiên quyết nói rằng. Nếu như sư phụ không có quá đáng lo. Chúng ta liền trở về Đông Bắc Đệ Tứ Vực, rời đi Vân Đô. Lê Ngọc Dung kinh ngạc nói rằng, nhưng là, hiện tại thiên hạ đều ở tình hình rối loạn bên trong. Hải Vân Hoàng Đô cùng với 6 tòa vệ thành, tựa hồ là an toàn nhất khu vực chứ? Không, Hứa Dương ánh mắt sáng láng. Hải Vân Hoàng Đô một đời, sắp trở thành phong bạo trung tâm. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là tách ra chỗ thị phi này. Đi Đông Bắc Đệ Tứ Vực hoang vu lạnh lẽo khu vực. Rất kinh doanh. Dù sao ta là Đông Bắc Đệ Tứ Vực tiết độ sứ. Trung quy phải bảo đảm một phương an bình. Hứa Dương ý chí. Rất nhanh lấy được quán triệt. Lê Ngọc Dung trước nghi vấn. Cũng chỉ là xuất phát từ nhắc nhở mà thôi. Lạc Thành. Lạc Gia. Hàn Băng Hầm. Cái kia băng tinh ngọc giường bên trên. Lạc Bạch Thủy ngồi khoanh chân. Hắn con ngươi đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có một chút hồng hào. Sư phụ vẫn không có chuyển biến tốt. Hứa Dương hỏi, phải, huyền giả tu luyện tới cảnh giới cao thâm, dễ dàng sẽ không bị thương. Thế nhưng một khi chân chính bị thương, liền cần quanh năm suốt tháng thời gian đến trị liệu. Lạc Tinh Kiếm lão tổ ở một bên, nhìn Lạc Bạch Thủy, vẻ mặt cũng có một tia ưu sầu. Nếu như bằng sư phụ chính mình chữa thương, cần bao lâu có thể khôi phục? Hứa Dương hỏi, cái này nói không chừng. Nếu như hắn có thể đốn ngộ pháp tắc chi đạo, là có thể lấy lực lượng pháp tắc, áp chế trong cơ thể tổ long lực lượng. Không ngoài một năm là có thể trở lại bình thường. Nhưng nếu như hắn chậm chạp không cách nào đột phá, thương thế kéo dài lâu ngày, kéo cái 10 năm 8 năm, đều có khả năng a. Lạc Tinh Kiếm nói rằng, chuyện này làm sao có thể? Hứa Dương cau mày nói rằng, loại thương thế này kéo dài thêm. Đừng nói 10 năm 8 năm, 3 năm 5 năm sẽ diễn biến thành cố tật. Cả đời đều rất khó chữa trị. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng ngày sau tiến cảnh. Ta cũng biết, nhưng ta dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không giúp được gì. Hoàng giả cảnh giới, thực sự vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Lạc Tinh Kiếm thở dài. Vậy ngài còn biết có biện pháp gì? Có thể tăng số sư phụ khôi phục. Hứa Dương ngẩng đầu hỏi. Ta biết một loại đồ vật. Có thể giúp Bạch Thủy trở lại bình thường. Chỉ có điều. Như vậy gì đó quá hiếm thấy. Liền ngay cả hoàng tộc cũng chưa chắc có. Lạc Tinh Kiếm nói rằng. Rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương hỏi tới. Ngộ đạo linh môi. Lạc Tinh Kiếm nói rằng. Đây là hoàng giả đều sẽ lên tham niệm bảo vật, có thể giúp pháp tượng cảnh giới hoàng giả, càng nhanh hơn địa thể ngộ pháp tắc chi đạo. Bạch Thủy nếu như có thể nhanh chóng tu thành dù cho một cái pháp tắc, đối với hắn trấn áp tổ long lực lượng, khôi phục thương thế, đều rất nhiều ích lợi. Ngộ đạo linh môi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới, đang cùng Hải Hoàng đàm phán bên trong. Hải Hoàng đã từng khá là không muốn địa lấy ra một khối linh phong thạch. Mà khối này linh phong thạch, chính là một khối ngộ đạo môi giới. Ta biết rồi, tiếp đó, ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng, tìm kiếm ngộ đạo linh môi. Hứa Dương nói rằng, có điều, Lạc Gia cũng có thể toàn lực siêu tầm. Đây là tự nhiên. Khoảng thời gian này, ta đã mở ra cách dù treo giải thưởng, cầu xin lấy ngộ đạo linh môi. Chỉ tiếc, ngày như vầy sinh địa lớn lên bảo vật, thực sự quá mức hiếm thấy. Có thể gặp không thể cầu. Mấu chốt nhất chính là, thấp cảnh giới huyền giả, coi như lấy được một khối ngộ đạo linh môi, cũng không nhận ra được. Chỉ có thể là người tài giỏi không được trọng dụng. Lạc Tinh Kiếm nói rằng, Hứa Dương nói, thông thường ngộ đạo linh môi đều có cái gì dáng dấp. Lần này nhưng làm ông tổ nhà họ Lạc làm khó. Hắn cau mày suy tư. Sau đó nói, lão phu cũng chỉ là thoáng biết một hai loại. Ở một số núi cao đỉnh, đặc thù địa hình địa vật bên trong, có một số phong chi tinh hoa, ngưng tụ thành hình, sắc bích thanh, nắm chặt ở bên tai, sẽ có cuồng phong gào thét thanh âm của. Đây chính là linh phong thạch. Hứa Dương nhớ rồi. Lập tức Lạc Tinh Kiếm tiếp tục nói. Ngoài hắn ra còn có triều tịch mộc, ly hồn dẫn, chờ chút. Có điều bạch thủy là phong, thầm song cực huyền hoàng. Ngoại trừ này lưỡng cực ở ngoài ngộ đạo linh môi, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hứa Dương gật đầu. Từ Lạc Tinh Kiếm trong miệng, cũng chỉ là lấy được linh phong thạch bộ phận tư liệu. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Ta biết một khối linh phong thạch ở Hải Hoàng trong tay. Hứa Dương từ tốn nói. Thật sự, Lạc Tinh Kiếm lấy làm kinh hãi. Nhưng là, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ đánh đổi. Đi đổi lấy khối này linh phong thạch a. Loại này ngộ đạo linh môi, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Hải Hoàng coi như không dùng được. Không cần, cũng có thể cầm. Cùng cái khác hoàng giả trao đổi hắn dùng được với linh môi. Coi như là ta Lạc gia chấn tộc bảo khí, Hải Hoàng cũng sẽ không trao đổi. Hứa Dương trầm mặc không nói. Lạc Tinh Kiếm hình như là hạ quyết tâm. Hắn trầm giọng nói rằng, có điều, ta Lạc gia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thực sự không được, ta liền lấy ra một tấm tổ tông lưu lại thánh nhân pháp chỉ, trao đổi linh phong thạch. Lão tổ, chuyện này làm sao có thể? Ở một bên, vẫn không nói gì Lạc Tử Hà. Kinh ngạc nói rằng, thánh nhân pháp chỉ, mỗi một tờ đều là tổ tông lưu lại gốc gác, trợ giúp ta Lạc gia chấn tộc ngàn năm không suy. Nắm một tấm pháp chỉ, đi đổi linh môi, có phải là không thích hợp? Chấm ngoặc kép, Lạc Tinh Kiếm chừng mắt nói rằng, có gì không thích hợp? Lạc Tử Hà thở dài, không nói. Hắn cũng không dám không tuân theo ông tổ nhà họ Lạc ý kiến. Hứa Dương phất tay, từ tốn nói, không cần dùng thánh nhân pháp chỉ. Ta có một thứ, Hải Hoàng nhất định sẽ động tâm, đem ra đổi linh phong thạch. Hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Hứa Dương nhớ tới trong nhẫn chứa đồ. Khối này, đế tông, ban phát tiểu thiên lộ thông hành ngọc bài. Lúc trước Hải Hoàng trước tiên lấy linh phong thạch làm giao dịch. Đổi lấy Lạc Bạch Thủy ra tay. Kết quả chưa thành công. Sau đó mới lấy ra khối này tiểu thiên lộ ngọc bài. Có thể thấy được ở Hải Hoàng trong lòng. Tiểu thiên lộ ngọc bài giá trị. Muốn ở linh phong thạch bên trên. Duy nhất đáng tiếc chỗ. Chính là Hứa Dương không cách nào đi tới đế tông. Kiến thức hắn một đời trước tông môn. Đã từng huy hoàng cường đại. Thật sự. Ngươi. Thật sự có loại bảo vật này. Lạc Tinh Kiếm cùng Lạc Tử Hà đều kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Coi như là Lạc Tinh Kiếm cũng cảm kích cực kỳ. Có thể tiết kiệm một tấm thánh nhân pháp chỉ. Hắn đương nhiên cầu cũng không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.